Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, mượn đao giết người. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp đồng ý mượn lại để cho phi thăng đài cho bàn cổ giới chúng tu sĩ hậu. Mọi người đều hỉ, song phương cũng trở nên càng thêm vẻ mặt ôn hòa. Nghị sự về sau, hai gã ba thủ tộc Đại Hộ Pháp tự mình dẫn bàn cổ giới chúng tu sĩ đi trước phi thăng đài, khoảng cách gần đi thăm thông thiên đại trận. Khương Sầm tỉ mỉ xem chỗ ngồi này đại trận từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một chỗ trận vân, hồn lão cũng đang âm thầm trợ giúp hắn phân tích. Cuối cùng kết luận là, cái này xác thực chính là một tòa danh xứng với thực phi thăng trận pháp. Hơn nữa hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí tại không lâu còn đã từng kích phát qua. Xin hỏi hai vị tiền bối, trận này phải chăng tại không lâu sử dụng qua một lần? Khương Sầm đột nhiên hỏi. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp sững sờ, kinh ngạc nhẹ gật đầu. Vị này Khương đạo hữu tu vi không cao, đối với trận pháp ngược lại thập phần tinh thông, vậy mà có thể nhìn ra điểm này. Không sai, ngay tại 10 năm trước, bổn tộc một vị đại hộ pháp tự biết thọ nguyên gần, liền mang may mắn chi tâm, dùng nơi này phi thăng đài thử phi thăng linh giới. Kết quả, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp thở dài, hắn chỉ còn lại có một đám tàn hồn phản hồi, cáo chi chúng ta kết giới phong ấn vẫn còn, vô pháp phá giới. Những chuyện tương tự đã muốn không chỉ một lần phát sinh. Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp lại nói tiếp, bổn hộ pháp thọ nguyên cũng chỉ còn lại có 200-300 năm, nếu là lần này huyết luân trận không thể thành công, đến lúc đó bổn hộ pháp hơn phân nửa cũng chọn tại phi thăng đài liều chết phi thăng. Mọi người nhẹ gật đầu, loại này dù sao cũng là vừa chết, không bằng chém giết một hồi tâm tính, tất cả mọi người có thể hiểu được. Vì cho thấy ba thủ tộc thần hữu đại tế ti thành ý, hai gã đại hộ pháp vậy mà đồng ý đem phi thăng đài tạm thời giao cho bàn cổ giới chúng tu sĩ giám thị bảo vệ. Sau đó bọn hắn vậy mà xuất lĩnh chúng thủ vệ rời đi Phù Không Đảo, chỉ để lại một ít trận pháp tu sĩ phụ trợ bàn cổ giới chúng tu sĩ thao túng duy vì phù không trận pháp. Ba thủ tộc như thế hào phóng, không chỉ có là Khương Sầm, kể cả trưởng tôn môn chủ bọn người ở tại trong cũng đều có chỗ hoài nghi. Bất quá bọn hắn tỉ mỉ kiểm tra rồi phi thăng đại trận cùng Phù Không Đảo hết thảy, đều không có giấu giếm mai phục, cũng không có cố ý phá hư. Có người hoài nghi ba thủ tộc phải không là muốn mượn chỗ ngồi này Phù Không Đảo đem tất cả bàn cổ giới tu sĩ tập trung lại, sau đó thừa cơ một mẻ hốt gọn. Xuất phát từ cái này cân nhắc, Khương Sầm bọn người thương nghị, không thể để cho tất cả mọi người đứng ở Phù Không Đảo ở bên trên. Bình thường đảo ở bên trên chỉ chừa một hai gã đại tu sĩ cùng hơn 10 người tùy tùng thủ vệ, những người khác tác chính là ở một bên phối hợp tác chiến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Như thế hơn tháng, hết thảy gió êm sóng lặng, càng ngày càng nhiều bàn cổ giới tu sĩ thu được tiếng gió đuổi ở đây cùng mọi người tụ tập, thậm chí cũng không có thiếu tu sĩ là đã rơi vào ba thủ tộc trong tay người, cuối cùng lại bị bình yên đưa tiễn ở đây. Đại tế ti cầm đầu ba thủ tộc tu sĩ đối với bàn cổ giới tu sĩ có thể nói là thành ý tràn đầy, mà bàn cổ giới chúng tu sĩ vì sau này khả năng phi thăng chi đường cũng không dám tại ba thủ giới gây chuyện sinh sự. Nhân cơ hội này, Khương Sầm phái môn người bốn phía siêu tầm cơ giáp tín hiệu, đem mười mấy tên phân tán các nơi thần kỹ môn môn đồ tìm được rồi thất thất bát bát. Bất quá, vẫn đang không có côn bằng chiến hạm tung tích. Hơn nữa Khương Sầm tọa kỵ thiên nô tài cũng không biết tung tích. Một tháng sau một ngày, Lộc Hoàn Đại Hộ Pháp mang theo mấy tên đồng bạn đi vào Phù Không Đảo, lần nữa cùng bàn cổ giới chư vị đại tu sĩ gặp trao đổi nghị sự. Lúc này đây, Lộc Hoàn đại hộ pháp thực sự không phải là vì muốn thu trở lại Phù Không Đảo, mà là mang đến đại tế ti một điều thỉnh cầu. Nói là thỉnh cầu, nhưng cũng có thể nói là mệnh lệnh. Đại tế ti hy vọng bàn cổ giới chúng tu sĩ ra tay đối phó ba thủ tộc, một cái khác chi thế lực cường đại thiên cực đại tộc trưởng thống lĩnh một cái đại tông môn Mục Vân Trang. Tuy nhiên Lộc Hoàn đại hộ pháp trong ngôn ngữ cực kỳ khách khí, cũng cho thập phần sung túc lý do, nhưng bàn cổ giới tất cả mọi người minh bạch, đây là đại tế ti hạ đạt mệnh lệnh, bọn hắn vô pháp kháng cự. Chúng đại tu sĩ thập phần thống khoái đáp ứng rồi Lộc Hoàn đại hộ pháp yêu cầu, cam đoan đem lập tức áp dụng hành động, mau chóng đem Mục Vân Trang diệt trừ. Lộc Hoàn đại hộ pháp bọn người đi rồi, Khương Sầm không khỏi nhíu mày nói ra, đại tế ti rõ ràng dùng chính là kế mượn đao giết người. Lần này giới ba thủ tộc chủ muốn chia làm hai phái, nhất phái là thiên cực đại tộc trưởng, nhất phái là thần hữu đại tế ti. Hai phái lúc có tranh đấu, lẫn nhau có thương tích vong. Hôm nay đại tế ti mệnh chúng ta đối phó thiên cực đại tộc trưởng thống lĩnh ở dưới Mục Vân Trang, rõ ràng chính là để cho ta cùng đại tộc trưởng một chi là địch, để cho ta đợi song phương đấu lưỡng bại câu thương, đại tế ti một chi liền có thể chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Trưởng tôn môn chủ cười khổ một tiếng, nói ra, lão phu cũng biết đây là mượn đao giết người thủ đoạn. Bất quá, chúng ta cũng phải đồng ý, nộp cái này quang danh trạng. Đại tế ti trước đây các loại cử động, thành ý 10 phần, thật là muốn cùng ta đợi hợp tác. Đã như vậy, chúng ta cũng có thể xuất ra một điểm thành ý. Ngày sau cũng có lý do yêu cầu sử dụng phi thăng đài phi thăng linh giới. Huống chi, dựa theo Lộc Hoàn đại hộ pháp theo như lời, lúc trước xâm lấn ta bàn cổ giới, chính là đại tộc trưởng thống lĩnh thế lực, cùng đại tế ti một chi không quan hệ. Chúng ta đối phó đại tộc trưởng thế lực, coi như là vì bàn cổ giới mọi người báo thù, về tình về lý, cũng có thể xuất chiến. Khương Sầm nhẹ gật đầu, bất quá, những này chỉ là Lộc Hoàn lời nói của một bên, năm đó xâm lấn bàn cổ giới ba thủ tộc nhân, đến tột cùng là một phần của đại tế ti có lẽ hay là đại tộc trưởng, còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận, chúng ta ngàn vạn đừng mơ hồ tự thành trong tay người khác giết người đao, cuối cùng ngoại trừ một thân huyết tinh, chẳng được gì. Khương môn chủ nói như vậy không phải không có lý. Hoài tinh đạo trưởng nói ra, chúng ta đã muốn gặp nhau danh trạng, cũng muốn tận lực giảm bớt thương vong bảo tồn thực lực, không thể bị mượn đao giết người. Trưởng tôn môn chủ mỉm cười, đạo trưởng tâm cơ hơn người, không biết có gì kế sách thần kỳ. Kế sách thần kỳ không dám nhận, bất quá bần đạo hoàn toàn chính xác có một kế. Hoài tinh đạo trưởng nói ra, chúng ta một mặt bày xuất toàn lực xuất chiến tư thế, một mặt âm thầm nghĩ cách đem tiếng gió tiết lộ cho Mục Vân Trang, lại để cho Mục Vân Trang sớm lui lại, bởi như vậy, chúng ta có thể thuận lợi đẩy bình Mục Vân Trang, tuyên cáo đại thắng mà quay về, mà Mục Vân Trang cũng có thể bảo tồn thực lực, song phương đạt tới đều tự mục đích. Lại có thể giảm bớt thương vong, sao lại không làm? Thiên Nam Hoàng đế lắc đầu liên tục, kế này mặc dù hay, nhưng có một tai họa ngầm vạn nhất cái kia Mục Vân Trang không chịu biết khó mà lui. Ngược lại là sớm bố trí xuống các loại bẫy dập, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, cùng bọn ta cứng rắn biện rốt cuộc, chúng ta chẳng phải là tự tìm khổ ăn. Hoàn toàn chính xác có lần này tai họa ngầm. Hoài tinh đạo trưởng lại nói, cho nên chúng ta phải phái ra một cái chọn người thích hợp, tại hướng Mục Vân Trang mật báo thời điểm, bảo đảm có năng lực thuyết phục Mục Vân Trang không đánh mà lui. Này nhân tuyển tốt nhất là tu vi không cao, nhưng hết lần này tới lần khác thực lực rất mạnh, loại này tương phản mới càng có sức thuyết phục. nếu như là chúng ta đại tu sĩ ra mặt, sẽ chỉ làm đối phương đề cao cảnh giác, thậm chí mời được thiên cực đại tộc trưởng ra mặt, kết quả ngược lại không xong. Hoài Tinh đạo trưởng lời ấy dứt lời, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở Khương Sầm trên người. Tu vi không cao lại thực lực rất mạnh, lại có thể một mình đảm đương một phía. Ngoại trừ Khương Sầm, còn có người phương nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.